Kiều Thê Như Vân, chương 18, con cá mắc câu, góc truyện audio.com. Một lát sau, Thẩm Ngạo xám xịt đi ra từ trong sương phòng, rất lúng túng nói. Phan huynh, cái trà này chỉ sợ là không uống được. Phan Nhân rất thất vọng lắc đầu, nói. Vậy thì ngày khác bái phòng, cáo từ. Người này vô cùng tham lam, nghe nói có trà ngon uống liền bị kích động chạy tới, mắt thấy không có trà rồi, lập tức phải đi. Thẩm Ngạo kéo cánh tay hắn, giữ hắn lại. Đã đến rồi, tại sao phải đi? Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Đến đây, đi vào ngồi trước một chút, ta bảo Ngô Tam Nhi đun chút nước cho chúng ta. Phan Nhân bị Thẩm Ngạo kéo, đành phải theo hắn vào một gian phòng khác. Thẩm Ngạo mời Phan Nhân ngồi xuống, Phan Nhân có chút không tình nguyện, nói. Ta vừa mới nhớ tới một sự kiện, ở nhà còn có chút sự tình phải làm, thật sự không thể phân thân ngồi đây uống nước. Thẩm Ngạo chính là không cho hắn đi, rất nhiệt tình đặt hắn trên ghế cười hì hì nói. Phan huynh đừng vội, ngồi trước đã, cứ ngồi rồi nói sau. Hai người, một người muốn đi, một người liều mạng giữ lại cũng không dễ xé mở thể diện, cuối cùng có lẽ là Phan Nhân biết không lay chuyển được đành phải ngồi xuống nói chuyện cùng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nói trà đạo, con mắt quét qua, rơi vào vách tường phía đông, lập tức tức giận quát. Ngô Tam Nhi, ngươi tới đây. Ngô Tam Nhi vội vã chạy tới từ trong phòng bếp. Thiếu gia, chuyện gì vậy? Thẩm Ngạo giơ quạt chỉ vào một bức họa dắt ở vách tường phía đông nói. Tranh này là ai mang lên? Bổn thiếu gia không phải đã nói rồi sao? Ta ghét nhất là để những vật này trên tường, kéo xuống, nhanh. Ngô Tam Nhi ra vẻ thật khó khăn, nói. Thiếu gia, cái này là tiểu thư bảo tiểu nhân dán lên, tiểu thư nói nhìn như vậy rất đẹp mắt. Đẹp mắt cái rắm, Thẩm Ngạo chửi ầm lên. Kéo xuống nhanh, Ngô Tam Nhi đành phải đi kéo xuống, có cái này sự việc nhỏ này xen vào giữa, Phan Nhân lại chuyển chú ý đến bức tranh này, hắn đối có phần có tâm đắc với thi họa, dù sao ngành kinh doanh cũng là nơi bán hoa, nếu muốn sinh ý thịnh vượng, may mắn, kiến tạo nhiều không khí để chút ít tài tử giai nhân đến là việc không thể thiếu. Tranh này hình như là do Dương Khiết vẽ, chỉ là không biết có phải bút tích thực hay không. Phan Nhân nghĩ trong lòng, liền đứng lên, nói với Ngô Tam Nhi đang tháo bức tranh xuống. Cầm tranh đến cho ta xem, tiếp nhận bức tranh, Phan Nhân thoạt nhìn, xem hoa văn và chất giấy, là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ trong bức tranh này, trong lòng đã có 8 phần tin tưởng đây là dấu vết thật. Trong lòng nghĩ, đáng tiếc tuy Dương Khiết vẽ tranh tràn lan, nhưng phong cách lại tốt, cái bức họa này ít nhất cũng giá trị ngoài 30 quan, chính là bán 50 quan cũng có khả năng. Chỉ tiếc cái tên công tử quần áo lượt là này lại không nhìn được tốt xấu, đáng tiếc. Hắn liên tục thầm nghĩ đáng tiếc, trong đôi mắt lộ ra ý tứ khó có thể dứt bỏ. Như thế nào, Phan huynh cũng yêu thích tranh? Thẩm Ngạo gõ quạt hỏi. Phan Nhân vội vàng nói. Chưa nói tới ưa thích học đòi văn vẻ mà thôi. Thẩm Ngạo rất kiêu ngạo, nói. Phan huynh đã ưa thích như vậy tranh này liền tặng cho ngươi đi. Hả, Phan Nhân ngạc nhiên, lập tức vui mừng quá đỗi, trong miệng không khỏi khiêm tốn hai câu. Cái này, quân tử không đoạt chỗ tốt của người. Thẩm Ngạo nói rất thô tục, cha ta lại thích cất chứa chút ít bức tranh, chỉ là ta không thích chưa nói tới cái gì đoạt chỗ tốt của người. Ta ước gì cho được, góc truyện audio.com, hết những bức tranh này ra ngoài, dù sao cũng không được nổi mấy đồng tiền, tạm thời tặng cho ngươi. Hơn nữa, bức tranh giống như vậy, trong nhà ta còn cất giấu cả một cái dương đầy, tất cả đều là tiên phụ lưu lại. Tiên phụ ưa thích cái người họa sĩ kia. Tên gì nhỉ, đúng rồi, gọi là Dương Khiết, nói hắn vẽ tốt, theo ta thấy, vẽ tốt dùng làm cái rắm, không đổi được bạc. Thẩm Ngạo chỉ nghe Phan Nhân nói một nửa, đã trợn mắt hốc mồm, trong lòng mừng rỡ nói. Đầy một cái dương, phụ thân hắn ưa thích Dương Khiết, một cái dương đầy này 8 phần là toàn tác phẩm của Dương Khiết, tiểu tử này ngồi ở trên núi vàng, lại vẫn ngây thơ không biết, điên rồi. Nghĩ, Phan Nhân thử hỏi, à, lệnh tôn lại cất chứa nhiều bức tranh như vậy. Nghĩ đến chắc là si mê Dương Khiết kia rồi, cái thùng này chỉ sợ nói ít cũng có đến 6-70 bức. Thẩm Ngạo bĩu môi, nói. 6-70 bức, người cũng quá coi thường tiên phụ rồi, năm đó gia tài Thẩm gia chúng ta đâu chỉ bạc triệu, tiên phụ vì cất chứa những bức tranh này, đã phái rất nhiều người đến các nơi thu thập mua bán. Để cho ta nghĩ, Thẩm Ngạo ngẩng đầu nhìn xa nhà, bộ dạng rất ngu rất ngây thơ, một lát sau, dùng quạt vỗ mạnh vào trong lòng bàn tay. Đúng rồi, ít nhất cũng có 300 bức khi tiên phụ còn tại thế từng nói cùng ta, nói cái gì Dương Khiết vẽ tranh tràn lan, tồn tại hậu thế chỉ ít có nhiều hơn 1000 bức mà hắn độc chiếm 3 thành, 1000 bức mà được 3 thành, không phải là 300 sao? Chỉ nhiều không ít, 300, con mắt Phan Nhân muốn rơi xuống đất ngồi bệt xuống, trong ngực tim đập như trống, vô cùng nhanh. 300 đó, Dương Khiết vẽ tranh, cho dù dùng 30 quan làm chuẩn, 300 bức chính là hơn 9000 quan. Thẩm Ngạo Đông đưa cây quạt rất bất mãn nói. Nhớ tới cái này ta liền tức giận, vì thu thập những tờ giấy rách dưới đó tiên phụ hao tốn gần nửa gia tài. Những vật này đã không thể ăn, dùng không thể mặc, có thể dùng làm cái gì, nếu không phải di vật của tiên phụ ta thật sự muốn thiêu hết những thứ rách dưới này đi rồi, tức chết ta mất. Không thể thiêu đốt, không thể thiêu đốt. Phan Nhân vội vàng khoát tay, tâm can đều muốn nhảy ra, gặp được loại ngu ngốc phung phí của trời, này Phan Nhân hận không thể dùng cái quạt tát hắn mấy cái tát tai. Thẩm Ngạo ngạc nhiên, vì cái gì không thể đốt, ồ, hẳn là tranh này có kỳ quặc, vẫn có thể bán được bạc sao? Không, không, tranh này không giá trị được mấy đồng tiền. Phan Nhân định thần, trong lòng nghĩ, trước tiên ổn định cái tên ngu ngốc này rồi nói sau, không thể để cho hắn đốt tranh vẽ, cũng không thể để hắn biết rõ giá trị của những bức tranh này. Ý của ta là, những bức tranh này dù sao cũng là di vật của lệnh tôn, công tử thiêu chúng đi rồi, chẳng phải sẽ phụ lòng lệnh tôn. Đại Tống triều chúng ta dùng hiếu lập quốc, bất kể là sĩ nông công thương, cái chữ hiếu này là phải ghi nhớ. Phan Nhân cẩn thận nói từng ly từng tí. Thẩm Ngạo gật đầu, ta cũng có ý thứ này, cho nên không đốt chúng, chỉ là, để chồng chất trong nhà xác thực là ảnh hưởng rất nhiều, ai, không nói đến cái này, nhớ tới liền vô cùng phiền toái. Phan Nhân nói, đúng, không nói cái này nữa. Thẩm Ngạo nói, Phan Huynh không phải nói trong nhà có chuyện gì sao? Tuy chúng ta lần đầu kết bạn, nhưng lại mới quen đã thân, hôm nay đã đến nơi đây, mấy ngày nữa lại mời Phan Huynh đến uống trà. Vừa rồi Phan Nhân phải đi. Gocchuyenaudio.com Thẩm Ngạo liều mạng ngăn đón, hiện tại Thẩm Ngạo muốn Phan Nhân đi, Phan Nhân lại không đi, cười ha ha nói. Không ngại, không ngại, việc ở nhà để đó ta ngồi một lúc nữa, rất khó gặp được một bằng hữu chi kỷ mà. Thẩm Ngạo không miễn cưỡng, cười ha ha. Đúng, chúng ta là bạn tốt, sau này Phan Huynh muốn tới, tùy thời hoan nghênh. Phan Nhân sững sờ gật đầu, một đôi mắt lại là tham lam nhìn đến bức tranh trên bàn, trong lòng nói. Tranh này mang về, lại để cho Hứa tiên sinh giúp ta nhìn xem là thật là giả, nếu là thật lại nghĩ biện pháp lấy hết đống tranh còn lại ra chuyển sang tay mình, đây chính là của phi nghĩa giá tiền bạc triệu. Họ Trầm ngu xuẩn như thế, thật sự quá tốt rồi. Thật sự là thiên ý, nếu hôm nay không phải mất túi tiền, đâu có thể có cơ hội như vậy, họa này có phúc, phúc này là họa phục kích, ha ha, cổ nhân thật sự không lừa ta. Hai người nói chuyện phiếm câu được câu không, Thẩm Ngạo nói trà, lại nhắc đến ăn, phảng phất đối với đặc sản miền núi trong thiên hạ đều hiểu rõ như lòng bàn tay, lại nói đạo lý rõ ràng, như là món ăn nổi tiếng trong thiên hạ đều từng thử hưởng qua. Phan Nhân càng thêm tin tưởng Thẩm Ngạo là công tử ca bị thất thế, nếu không dùng gia cảnh hiện tại của hắn, đừng nói cục xương cục thịt vô tích đầu heo thịt nấu bằng 6 ổ rơm, thịt cho bái huyệt, những đồ ăn quý báu này, cho dù là thịt bò tụ hương lâu thành biển kinh cũng không nếm được. Nói một hồi, sắc trời dần dần đen, Thẩm Ngạo nói. Phan Huynh, nếu không có việc gì bận, hãy ở nhà ta dùng chút cơm rau dưa, bổn công tử gần đây túng quẫn, ha ha, chiêu đãi không chu toàn, kính xin Phan Huynh thứ tội. Phan Nhân ngay vội vàng đứng lên, cuốn tranh trong tay. Quấy rầy lâu như vậy, sao còn không biết xấu hổ ở chỗ này ăn cơm, sẽ không quấy rầy công tử nữa, Phan mỗ cáo từ. Trong lòng Phan Nhân vội vã, muốn xem xét bức tranh, nhưng Thẩm Ngạo lại muốn giữ lại, hai người đến trong sân còn dây dưa không rõ, thình lình thanh âm Chu tiểu thư truyền ra từ trong sương phòng. Phải đi thì cứ đi, giữ lại làm cái gì? Trong nhà đã sắp hết cái ăn rồi, ngươi còn bảo người đến ăn, ngươi đi xem thùng đựng gạo, xem chúng ta còn có gạo cho nồi không? Ngươi không hao phí tiền mua mấy cái thứ gì đó, tỷ tỷ và ngươi đã không phải ăn đói mặc rách, ngươi đối với người ngoài sao cứ xa hoa như vậy? Muốn phô bày giàu sang không cần phải bày trong nhà. Phan Nhân biến sắc lập tức cười khổ. Mặt mũi Thẩm Ngạo không ngừng kéo, giống to về phía sương phòng. Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Ta lưu bằng hữu ở lại ăn cơm, cần ngươi đồng ý sao? Phan Nhân liền vội vàng kéo Thẩm Ngạo, nói. Trầm công tử, được rồi, tại hạ cáo từ, hôm khác lại tới bái phóng. Bộ dạng Thẩm Ngạo rất uể oải, thầm nói. Gia tỷ chính là có tính tình này, ai? Nếu như thế ta đưa tiễn ngươi. Nói đưa là đưa Thẩm Ngạo đưa tiễn Phan Nhân thẳng đến đầu phố, mới cười hắc hắc đong đưa bước chân theo dáng vẻ công tử ca trở về. Cách chương.